Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 713, non nớt vai chính loại hình. Tác giả, Lão Tư Kích biến mất kết tinh biến mất thực bình thường. Nhưng là ở trẻ mới sinh thời đại, loại này kết tinh biến mất cùng với chính là linh căn sinh thành. Vì sao sẽ như vậy? Lý Thông nhíu mày, theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía cái này tù phạm. Lúc này kia cao lớn cái tù phạm liền mắng không ra. Đây là cái tu chân giả. Tuy rằng nói tu chân giả bản thân cũng không phải cái gì hư tên. Nhưng là hắn lại biết loại người này có 1000 loại biện pháp xử lý hắn. Hơn nữa nghe nói loại này tu chân giết chết người là không có khả năng luân hồi. Nói cách khác bị người như vậy giết chết, sợ là liền kiếp sau đều không có. Đại gia, ngài cảm thấy chưa hết giận liền nhiều thứ mấy kiếm. Chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta chữa khỏi, ngài thứ nhiều ít kiếm cũng chưa quan hệ. Cái này nguyên bản còn xem như cường tráng hán tử chẳng biết xấu hổ quỳ liếm lên. Nhiều thứ mấy kiếm, Lý Thông tò mò nhìn cái này đại hán. Hắn cư nhiên nguyện ý chịu loại này khổ phía trước không liên quan chính mình như thế nào lộng. Là không có cách nào lộng tới cái này linh khí kết tinh xuất hiện ở bình thường người trưởng thành. Trong cơ thể, chỉ có ở trong bụng trẻ con có thể có. Cho nên mặc kệ thấy thế nào, này đều chỉ là tồn tại. Nhưng là rồi lại không thấy. Người bình thường cùng trẻ con có cái gì khác nhau? Tự nhiên là khí quan chờ các nơi phát dục tình. Huống có khác nhau. Lý Thông đối với y học hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là này người trưởng thành thân thể so với trẻ con tới muốn khổng lồ vài lần. Vừa rồi người này nói được một chút đều không có sai. Nếu là một lần không được, vậy nhiều tới một lần. Lý Thông cười, cười thực vui vẻ. Hắn đảo không nghĩ tới có một cái giác ngộ như thế chi cao tù phạm tới nhắc nhở hắn. Hảo, ta đây liền nhiều tới vài lần. Nhìn Lý Thông kia một bên cười một bên giơ kiếm bộ dáng. Nguyên bản phảng phất là làm bằng sắt hán tử giống nhau tù phạm thiếu chút nữa liền không có khóc. Thành tiếng tới, có thể một bên cười một bên lấy kiếm chọc người. Không phải biến thái chính là biến thái A. Mỗi một lần đều bị đâm thủng đan điền. Hơn nữa, gia hỏa này trên người miệng vết thương đều sẽ bị Lý Thông dùng đan dược tới tiến hành chữa. Chị, tuy rằng đều không phải cái gì đáng giá ngoạn ý. Thậm chí tới rồi cuối cùng đều không có cái gì đáng giá đầu nhập. Nhưng là bực này thực nghiệm xác thật là có điểm làm người sờn tóc gáy. Lần thứ 5 như cũ là không có bất luận cái gì phản ứng. Lý Thông thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Nếu là người bình thường bị thứ 5 kiếm, chỉ sợ đã sớm muốn tạo phản. Đại gia, thái gia, ngài nguôi giận không? Kia tù phạm đều đã là bài trừ nước mắt. Quá con mẹ nó đau. Mấu chốt là ngươi đại gia đổi một chỗ thứ được không? Liền nhận chuẩn một chỗ. Mới vừa trường hảo A. Lại thứ. Này quả thực chính là tra tấn người. Hơn nữa hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình đúng rồi. Đây là một cái biến một thái. Thử lại xem. Không được liền tính. Lý Thông lắc lắc đầu. Lại thử vài lần. Rốt cuộc ở đệ thập thứ thời điểm. Trong thân thể hắn linh căn xuất hiện. Hảo. Lý Thông hưng phấn hét lớn một tiếng. Xem một bên người tất cả đều một run run thiếu chút nữa nước tiểu đầy đất. Bọn họ đều sợ hãi cái này đại gia. Xem người này tra tấn người này tàn nhẫn kính. Phỏng chừng chính là một cái tàn nhẫn người. Hiện tại hắn này hưng phấn kính tới. Nếu là hắn còn muốn tiếp tục tra tấn người nào. Kia như thế nào chơi này nếu là lại đến tra tấn bọn họ làm sao bây giờ? Lý Thông cười hắc hắc. Đối với một bên ngục tốt vẫy vẫy tay. Người như vậy đem các ngươi nơi này nhất thấp bé người làm ra. Nhất thấp bé tử tù này. Ngục tốt gật gật đầu. Theo sau lại đem nơi này nhất thấp bé tử tù kéo lại đây. Bất quá làm Lý Thông rất là kinh ngạc chính là. Cái này tử tù cư nhiên là một cái hài tử. Hoặc là nói so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tiểu hài tử. Người bao lớn rồi. Lý Thông tò mò nhìn chằm chằm trước mắt tiểu tử này. 13. Tiểu hài tử lúc này mới đã mở miệng. Tựa hồ cũng là đối Lý Thông phi thường tò mò. Một bên ngục tốt vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lý Thông. Tiểu ca, người này cùng hung cực ác. cha mẹ đều sát a. Như vậy hung, Lý Thông rất là kinh ngạc nhìn tiểu hài tử này. Nếu là thật là loại người này, kia thật đúng là lưu không được. Hừ, ta cậu một nhà ham ta tổ phụ lưu lại tài phú. Giết ta cả nhà, giá họa với ta, ta chính là chết cũng sẽ không buông tha bọn họ. Lý Thông ngồi xổm cái này tiểu hài tử trước mặt. Hắn hiện tại đã là bị người đánh gãy đôi tay hai chân. Đánh gãy gân tay gân chân. Nhìn qua phi thường thê thảm. Ta đâu là một cái tu chân giả. Phàm nhân không có khả năng ở trước mặt ta nói dối. Nói một bàn tay ấn ở người này đầu trên đỉnh. Đây là một môn Đại Việt Quốc Thiên môn tà giáo một môn pháp thuật. Cũng là nào đó môn chủ ngẫu nhiên biết được. Loại này siêu hồn thuật thực tà môn. Có thể nhìn đến người khác trong đầu ký ức. Nhưng là cũng tương đương dâu ria. Bởi vì chỉ có thể đối tu vi thấp người dùng. Lý Thông thực mau liền thấy được hắn ký ức. Thực thảm. Cả nhà chết hết không nói. Rất nhiều người trước khi chết đều bị người lăng nhục. Thậm chí hắn cái kia thanh mai trúc mã tiểu cô nương đều không có thể chạy thoát địch thủ. Lý Thông nghiêng đầu nhìn tiểu tử này. Theo sau tiểu tử này bị người hãm hại. Lao ngục chung nhận hết tra tấn không nói. Còn bị người đánh gãy gân tay gân chân. Thậm chí bị người quan vào nhà tù tăm tối chung không cho ăn uống. Thiếu chút nữa liền đem hắn cấp giết chết. Nếu không phải gặp gỡ chính mình. Chỉ sợ hắn đã sớm đã chết. Lý Thông tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Người gọi là tên là gì? Cửu Ẩn. Nga, Lý Thông nghe thấy cái này tên liền cảm giác được rất kỳ quái. Tựa hồ gia hỏa này trong trí nhớ không phải tên này. Từ ta gặp lại chuyện này, ta liền chính mình cấp chính mình sửa lại cái tên. Tiểu hài tử trong mắt tất cả đều là cừu hận quang mang. Lý Thông vuốt chính mình cằm, theo sau vẻ mặt cổ quái nhìn một bên ngục tốt. Như vậy, người này xác thật là bị người oan uổng. Cũng không phải cái gì cùng hung cực ác đồ đệ. Loại người này xử lý lên phi thường phiền toái. Chi bằng đem hắn giao cho ta. Thấy được tiểu tử này. Nhưng thật ra nghĩ tới một việc. Này trong truyền thuyết tay mới ở đắp nặn vai chính thời điểm. Có đôi khi thường thường chính là thích loại này chết cả nhà giả thiết. Khổ đại cừu thâm vai chính thường thường có một ít những mặt khác ưu thế. Nhưng mà loại này vai chính ở nào đó phương diện xác thật là rất lợi hại. Tỷ như hắn nghị lực cùng chấp nhất. Đây đều là người bình thường không thể so. Lý Thông dám khai cái này khẩu. Tự nhiên cũng là có biện pháp có thể muốn tới người này. Ngài cứ việc mang đi. Ngục tốt thái độ khác thường lưu loát đã mở miệng. Nhìn bốn bề vắng lặng. Kia ngục tốt mới nhỏ giọng tiến đến Lý Thông trước mặt. Ta biết các ngươi này đó đại tiên lợi hại. Thường tứ gia ở chúng ta nơi này tác oai tác phúc cũng không phải một hai ngày. Nếu là ngươi nguyện ý thu lưu hắn. Lại nhân tiện cấp chúng ta trong thành đầu giải quyết cái này tai họa. Chúng ta những người này sợ là muốn khua chiêng gõ trống chúc mừng Lý Hành. Bất quá thù này muốn chính hắn tới báo. Khả năng còn một chút thời gian. Lý Thông nói xong đi tới Cửu Ẩn trước mặt. Người muốn báo thù sao? Loại này khổ đại cừu thâm vai chính. Cừu hận chính là hắn cường đại nhất động lực. Quả thực chính là hạch động lực. Hơn nữa loại này khổ đại cừu thâm vai chính còn có một cái đặc điểm. Đó chính là hắn báo thù thời gian đều rất dài. Tương đối với lúc sau báo thù bất quá đêm kịch bản. Tay mới loại này vai chính. Báo thù đều đương kết thúc tới viết. Quả thực chính là non nớt đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.